Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 954, chương 954, thích khách. Hoàng thượng gặp chuyện. Dạ Tu Độc con ngươi đột nhiên co rụt lại, hô hấp trì trệ, phía sau Ngọc Thanh Lạc đã chạy lên. "Đi, chúng ta tiến cung đi xem một chút." Nàng vừa nói, đưa tay bắt hắn lại có chút phát run tay. Có chút lo lắng nhìn hắn một cái. Dạ Tu Độc hít một hơi thật sâu, cố gắng tâm tình mình. Lúc này mới nhìn về phía Dương quản gia, hỏi, cung bên trong đến người ở nơi nào? Phụ hoàng có sao không? Người ngay tại phòng trước. Hoàng thượng được cứu, là Miêu công công phái nội thất tới. Nói mời Ngọc cô nương mang lên túi thuốc cùng vương ra một khối tiến cung. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Nàng túi thuốc ngay tại trên người, tùy thời có thể xuất phát. Dạ Tu Độc đã đợi không kịp, trực tiếp ôm Ngọc Thanh Lạc thân eo, đề khí lướt về phía phòng trước. Nam Nam ba người vừa mới đuổi tới, lại chỉ tới kịp nhìn thấy hai người bọn họ bóng lưng. Hắn vội vàng ngăn lại còn tại xả hơi Dương quản gia, rất là sốt ruột hỏi, thế nào, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Dương quản gia ngồi xổm người xuống, trầm thấp phụ ghé vào lỗ tai hắn nói ra, hoàng thượng gặp chuyện, vương gia cùng Ngọc cô nương tiến cung. Gặp chuyện? Nam Nam con mắt đều trợn tròn, nghĩ đến luôn luôn yêu thương bản thân hoàng gia gia nguy hiểm đến tính mạng, cũng liền cái gì đều không lo được, bận bịu đuổi theo Dạ Tu Độc hai người đi. Chỉ là đợi đến hắn lúc chạy đến thời gian, Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc đã cùng vị kia cung bên trong đến truyền lời nội thị ngồi lên xe ngựa, tiến tới không ngừng chạy tới hoàng cung đi. Nam Nam dậm chân một cái, quay đầu nhìn thấy Dạ Lan Thịnh cũng sốt ruột vạn phần bộ dáng, bận bịu bắt tay hắn, thấp giọng nói ra, chúng ta cũng tiến cung. Ân, hai người để cho Mạc Huyền cùng Trầm Ưng bộ xe ngựa, cũng rất nhanh hướng hoàng cung đi. Dạ Tu Độc giờ phút này lại là sắc mặt tái xanh ngồi ở trong xe ngựa, nghe vị kia có chút sợ hắn, tận lực ngồi xa xa nội thị mà nói, hoàng thượng là buổi sáng hôm nay sử dụng hết đồ ăn sáng về sau, tại ngự thư phòng nhìn tấu chương lúc, bị một cái thái giám cho đâm bị thương. Nhìn Dạ Tu Độc lạnh lẽo ánh mắt ngang qua đến, trong lúc này tùy tùng vội tiếp xuống dưới nói ra, hoàng thượng phái bên người tất cả mọi người, liền Miêu công công đều ở bên ngoài chờ lấy. Về sau Miêu công công nghe được bên trong truyền đến tiếng đánh nhau, đẩy ra ngự thư phòng cửa xem xét, liền phát hiện có một người áo đen cùng một cái thái giám bộ dáng người đang tại giao thủ. Đào quang kiếm ảnh, hoàng thượng lại ngồi ở trên long ỷ, tay che ngực, phía trên tất cả đều là máu tươi. Miêu công công cho rằng người áo đen kia là thích khách, bận bịu kêu to thị vệ bắt thích khách, bản thân chạy đến bên người hoàng thượng bảo hộ hoàng thượng. Thế nhưng là không nghĩ tới, hoàng thượng lại nói thích khách là cái kia thái giám, người áo đen là bảo vệ hoàng thượng người. Nói xong, hoàng thượng liền hôn mê bất tỉnh. Dạ Tu Độc mi tâm cơ hồ đánh thành một cái kết. Thích khách kia cùng người áo đen đâu? Thích khách nhìn thấy thị vệ đến đây, người áo đen kia lại võ công cao cường, trong thời gian ngắn không đạt được mục tiêu, liền xoay người trốn. Người áo đen cũng đuổi tới, tung tích không rõ. Ngọc Thanh Lạc lặng lẽ nắm chặt Dạ Tu Độc tay, im ắng an ủi hắn. Gặp hắn cánh môi hơi há ra, muốn nói lại thôi, có chuyện muốn hỏi, rồi lại không mở miệng được bộ dáng. Nàng âm thầm thở dài một hơi, thay hắn hỏi, hoàng thượng tình huống thế nào? Thái y nói thế nào? Thái y nói, may mắn đâm vào cũng không sâu, lại tránh khỏi chỗ yếu hại, không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là, trong lúc này tùy tùng do dự trong chốc lát, mới thấp giọng nói ra, chỉ là hoàng thượng gần đây thân thể có chút suy yếu, cho nên lần bị thương này, đối với hoàng thượng tổn thương cực lớn. Những cái này, vốn là không thể nói, chỉ là Miêu công công căn dặn hắn, Tu vương gia cùng Ngọc cô nương hỏi cái gì, hắn đều muốn thành thật trả lời là được. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, nàng biết rõ hoàng đế tình trạng cơ thể, đây cũng là bình thường, Hoàng thượng thân thể vốn liền không tốt, ngày càng sa sút, bây giờ lại có giờ phút này ám sát, đã rét vì tiết lại lạnh vì xương a. Dạ Tu Độc không hỏi nhiều nữa, con mắt có chút đóng lại, hô hấp nhưng thủy chung ở vào căng cứng trạng thái, nửa điểm không dám buông lỏng. Ngọc Thanh Lạc mi tâm cũng đi theo vặn lên, tiếp tục như vậy không thể được. Từ lúc trở lại đế đô, biết rõ hoàng đế thân thể không tốt về sau, hắn mấy ngày nay liền không có ngủ qua một ngày tốt cảm giác. Bây giờ hoàng thượng gặp chuyện, thân thể của hắn cũng sẽ sụp đổ mất. Quay đầu, nàng vẫn là làm điểm yên giấc đồ vật cho hắn ngủ một giấc thật ngon mới được. Đang nghĩ ngợi, xe ngựa đã vào cửa cung. Dạ Tu Độc cũng chờ không nổi trong lúc này tùy tùng. Xuống xe ngựa về sau, mang theo Ngọc Thanh Lạc trực tiếp lướt về phía hoàng đế ở tẩm điện. Hoàng thượng gặp chuyện là ở ban ngày, nhiều như vậy thị vệ gặp được, trong cung đã sớm truyền khắp. Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc khi đi tới tẩm điện, bên ngoài vây rất nhiều người, thái hậu, hoàng hậu, mông quý phi, thục phi, đám người một cái không sót, toàn bộ chen chung một chỗ. Ngọc Thanh Lạc gặp liền thẳng nhíu mày, nhiều người như vậy nhét chung một chỗ, không khí không lưu thông, đối với hoàng thượng càng thêm bất lợi, thậm chí còn có rất nhiều tần phi đều muốn vào xem. Nếu không phải là Miêu Thiên Thu trước đó cùng thái hậu thương lượng, có thái hậu chấn động tại đó cản trở, chỉ sợ bên trong điện càng là vây chật như nêm cối. Nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc tới, thái hậu bận bịu từ trên ghế đứng lên, cái gì đều không lo được, tự mình ra đón, quỷ y cô nương, nhanh, nhanh cho hoàng thượng nhìn xem. Hoàng thượng đến bây giờ còn không tỉnh lại, so với thái y viện đám này thái y, thái hậu giờ phút này biểu hiện ra ngoài, lại là càng thêm tín nhiệm Ngọc Thanh Lạc. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, bước lên phía trước cho hoàng đế đem bắt mạch, sau một lúc lâu mới lên tiếng, thái hậu yên tâm, hoàng thượng cũng không có gì đáng ngại. Hoàng thượng vết thương thái y cũng đã xử lý tốt, chỉ là bị thương, khó tránh khỏi tâm mệt lực tẫn, mê man lâu một chút mà thôi, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Vậy ngươi khai chút thuốc, cần gì, ai ra lập tức để cho người ta đi lấy. Ngọc Thanh Lạc nghĩ nghĩ, nhìn thái hậu một bộ không ra dược cũng cảm giác hoàng thượng không tốt đẹp được bộ dáng, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, để cho người ta cầm giấy bút tới. Mở một chút bổ khí phương thuốc, sau đó, bút một đặt, cười nhìn về phía những cái kia phi tần, nói ra, các vị nương nương, hoàng thượng đã không có đáng ngại, tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi đi, đều vây ở chỗ này cũng không phải là một sự tình. Bản cung quan tâm hoàng thượng, bản cung phải ở lại chỗ này chờ hoàng thượng tỉnh lại. Mông quý phi cái thứ nhất lên tiếng, hung dữ. Nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc ánh mắt hận không thể muốn đem nàng ăn tựa như. Ngọc Thanh Lạc đây là lần này trở lại đế đô về sau lần thứ nhất nhìn thấy Mông Quý Phi. So với trước kia muốn gầy đi một chút, đáy mắt có chút tối thanh sắc, thoạt nhìn giấc ngủ cũng không tốt, chỉ là ánh mắt lại hết sức sắc bén. Phong mang tất lộ, tựa như một cái không chú ý, nàng liền sẽ nhào lên cắn chết ngươi tựa như. Ngọc Thanh Lạc lặng yên, nghĩ đến cái kia trên quyển sổ nội dung, nhìn xem nàng ánh mắt liền có chút phức tạp. Mông quý phi vừa dứt lời, cái khác phi tử tự nhiên nhao nhao hưởng ứng. Chúng ta muốn lưu lại, chờ hoàng thượng tỉnh lại lại đi. Thoạt nhìn cũng là một bộ hết sức quan tâm hoàng thượng, muốn biểu đạt lòng son dạ sắt tư thái. Chỉ có thục phi, có chút lo lắng nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.